chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2914, chương 2915, giáo huấn Bạch Vũ. Lúc này thời điểm, Vương Đại Đông lạnh lùng nói, ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc, không phải vậy ngươi cùng hắn liền đi Hoàng Tuyền làm bạn đi. 1. Vương Đại Đông dựng thẳng lên một cái ngón tay. Bạch Vũ lại lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía Thường Lâm Hồ. Thúc giục nói, đừng do dự, mau trả lời nên a. 2. Thường Lâm Hồ, người mẹ nó tại không đáp ứng. Lão tử liền xem như hóa thành lệ quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Vũ tuyệt vọng đối với Thường Lâm Hồ gầm nhẹ. Trong mắt tất cả đều là vẻ điên cuồng. Ngay sau đó, Vương Đại Đông tiếp tục mở miệng nói, Thường Lâm Hồ, ngươi có thể không quan tâm chính mình sinh tử, thì không quan tâm người nhà sao? Thường Lâm Hồ hổ khu chấn động, nhìn lấy Vương Đại Đông liền phảng phất, trông thấy đến từ thâm uyên ác ma một dạng. Ta, nguyện ý, Thường Lâm Hồ đồi bại đáp ứng, cả người khí thế liền yếu đi xuống. Vương Đại Đông lời này nhất thời đâm chọt hắn xương sườn mềm. Bạch Vũ buông lỏng một hơi, trong mắt nhìn về phía Thường Lâm Hồ lúc lại nhiều một ít khinh thường. Cái gì không sợ chết, kết quả là còn không phải phải quỳ lấy cầu xin tha thứ. Cái gì cầu thí cổ võ giả, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Trong lòng của hắn oán thầm. Vương Đại Đông lại tản ra hắn trong cánh tay phải kiếm khí. Tịnh phong hắn kinh mạch, cầm máu, ngày mai ngươi qua đây một chuyến, ta giúp ngươi liệu thương, nhớ đến mang tốt liệu thương đồ vật. Vương Đại Đông nói ra, đứng dậy chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ. Tên sát tinh này muốn đi. Bạch Vũ thấy thế, trong lòng đột nhiên buông lỏng một hơi, ánh mắt hạt châu hai bên động động. Khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, Thường Lâm Hồ trong lòng phức tạp, não bên trong đồ vật để hắn căn bản không có mảy may phản kháng suy nghĩ. Run run rẩy rẩy đứng dậy đối với Vương Đại Đông bóng lưng khom người nói. Ta minh bạch, không muốn tùy ý động cái gì lệch ra đầu óc, như thế ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Vương Đại Đông ánh mắt liếc liếc một chút đồng dạng khom người Bạch Vũ. Cười lạnh nói. Vâng vâng vâng, Bạch Vũ đầu điểm đến tựa như gà con mổ thóc. Ha ha, Vương Đại Đông cười khẽ, lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất dưới ánh trăng bên trong, treo ở hai trong lòng người một thanh lợi kiếm rốt cục đi. Hai người không tự chủ được buông lỏng một hơi, có một loại sống sót sau tai nạn mừng thầm cảm giác. Thường huynh, cáo từ. Bạch Vũ ánh mắt gảy nhẹ quét Thường Lâm Hồ liếc một chút. Sát ý ba động, nhưng vẫn là khắc chế. Hắn không xác định Vương Đại Đông còn ở đó hay không. Đến mức Vương Đại Đông sau cùng nói với hắn, hắn căn bản không để trong lòng. Dù sao chỉ cần mình trở lại Tô Thành, hắn Vương Đại Đông chẳng lẽ có thể một tay che trời. Đánh lên Tô Thành sao? Bạch Vũ trong lòng oán thầm, cảm giác trong lòng ẩn ẩn bất an, phảng phất có một đôi mắt chính đang nhìn chăm chú hắn. Toàn thân không được tự nhiên nhặt lên mặt đất súng lục đừng ở phía sau. Đẩy cửa đi ra ngoài, Thường Lâm Hồ đối xử lạnh nhạt đối đãi, nhìn lấy Bạch Vũ đi ra ngoài, từ đầu đến cuối đều không nhắc tới tỉnh hắn Vương Đại Đông sau cùng nói chuyện ý tứ. Nhìn xem văn phòng, Thường Lâm Hồ trong lòng than nhẹ, Hải Thành xuất hiện một cái sang sông mãnh hổ, thời gian Thái Bình đã định trước không hội trưởng lâu. Sau đó, Thường Lâm Hồ gọi người chỉnh lý văn phòng, chính mình thì về nhà. Quý gia, hắn không có nói với chính mình bên này phát sinh sự tình. Vương Đại Đông trở lại Lạc Tuyết biệt thự về sau. Hai nữ chừng lấy một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đại Đông, từ hôm nay trở đi, tại ta trong phạm vi tầm mắt nếu là không có ngươi, ngươi liền chờ chết đi. Vương Đại Đông tê cả da đầu nhìn lấy bão nổi Lạc Tuyết. Trong lòng áy náy, cũng không có phản bác, cúi đầu đáp ứng, nhưng là Lăng Phỉ vì cái gì cũng muốn nhìn mình lom lom. Cái này để Vương Đại Đông có chút tức giận, nhìn cái gì vậy, đang nhìn thì trục xuất sư môn. Lăng Phỉ co lại rụt cổ, nhất thời trợn mắt một cái, trong lòng Vương Đại Đông càng thêm kính ngưỡng. Sư phụ, cái gì thời điểm dạy ta? Lăng Phỉ nịnh nọt đối Vương Đại Đông nháy mắt. Dạy cái gì dạy? Buổi tối hôm nay ngươi cũng không cần muốn ngủ. Đi tìm cho ta một gốc dược thảo đến. Nhớ kỹ, gọi Thông Huyền dược thảo. Bộ dáng có chút giống hoa lan. Bất quá phiến lá chỉ có 3 mảnh. Phiến lá màu sắc càng đậm càng tốt. Nếu như nở hoa tốt nhất. Đi thôi, chớ quấy rầy ta ngủ. Vương Đại Đông tựa như xua đuổi ôn dịch một dạng, ghét bỏ đem Lăng Phỉ đẩy ra khỏi cửa phòng, cũng cách lấy cánh cửa nói với nàng, nhớ kỹ, nếu là không nguyện ý, vậy cũng chớ trở về, ta là có công tác, bề bộn nhiều việc, nhớ kỹ. Ngoài cửa truyền đến Lăng Phỉ nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Vương Đại Đông đã cảm thấy tâm tình thoải mái, bị Lạc Tuyết huấn mù mịt quét sạch sành xanh. Vương Đại Đông mỹ mỹ ở trên ghế salon ngủ. Không sai, đây là Lạc Tuyết vì trừng phạt Vương Đại Đông mà phạt. Lăng Phỉ lại thảm như vậy, cõng một thanh cổ kiếm tại đèn đuốc sáng trưng thành thị nhà cao tầng bên trong xuyên thẳng qua. A, Vương Đại Đông, ta muốn giết ngươi. Lăng Phỉ thất thần, thích nhất quần liền bị lầu trên nóc nhà cột thu lôi phá phá. Nhất thời phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Bạch Vũ ngay tại tắm suối nước nóng. Hôm nay hắn bị dọa cho phát sợ, liền mang theo tiểu đệ trong đêm trở lại Tô Thành. Tiến một chỗ cấp cao hội sở tắm suối nước nóng. Bên người vị trí đủ loại kiểu dáng nữ tử. Mỗi cái quốc gia đều có. Vương Đại Đông, chờ ta ngầm mai liền đi đem ngươi thu phục Thường Lâm Hổ sự tình nói cho Tiết Thiếu cùng Quý Thiếu. Bọn họ chắc chắn sẽ không để ý bờ trường giang phía trên nhiều một cỗ thi thể. Bạch Vũ cười lạnh, trái ôm phải ấp, ngay sau đó liền đem một nữ tử kéo đến trước mắt. Há mồm thì cắn lấy cái kia liệt diễm hồng môi phía trên. A, Bạch Vũ ánh mắt nhất thời bảo bất chợt tới, không tự chủ được phát ra tiếng kêu thảm, trên thân toát ra cuồn cuộn hỏa diễm. A, tất cả mọi người nữ nhân rít gào lên, còn tan tác như ong vỡ tổ mờ, lộn nhào xông ra suối nước nóng. Các nàng đều là người bình thường, cái nào gặp qua loại này quỷ dị tràng diện. Bạch Vũ ánh mắt lộ ra hoảng sợ muôn dạng thần sắc. Tại trong bồn tắm giấy rùa, hoạt động ra mảng lớn bọt nước, mà lại trên người hắn hỏa diễm cùng nước tiếp xúc, nhất thời bốc hơi ra đại lượng hơi nước. Hắn cảm giác toàn thân mỗi tấc da thịt đều đang bị liệt hỏa thiêu đốt. Mỗi cái tế bào bị hàng vạn con kiến gặm ăn. Loại đau này nhập sâu trong linh hồn, đau đớn để Bạch Vũ cả người đều dường như tới địa ngục đồng dạng. Tha mạng a, tha mạng a, chủ, chủ nhân. Bạch Vũ ở trong nước hoạt động, trong miệng lung tung hô hào, không biết tại đối với người nào cầu xin tha thứ. Hắn tiểu đệ thấy thế, thì có người nói, lão đại đây có phải hay không là làm chuyện xấu làm nhiều, bị báo ứng. Ba, có người đập hắn một bàn tay, giận dữ hét, thả cái gì cẩu thí, còn không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem lão đại kéo ra đến. Không được a, nước quá nóng, hầu như đều có hơn 100 độ. Có người dùng tay thử một chút, nhất thời liền bị nóng sưng. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Tha mạng, ta đều nghe ngươi, đều nghe ngươi, về sau tuyệt không hài lòng. Bạch Vũ cầu xin tha thứ, tiếng la tê tâm liệt phế, đem hắn cuống họng đều hô khàn giọng. Ngay tại lúc Bạch Vũ toàn thân trong lỗ chân lông lộ ra nhỏ bé huyết châu đem nước nhuộm đỏ lúc, một thanh âm lúc này mới tại trong đầu hắn xuất hiện. Đây coi như là cho ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn. Ta nói qua, không nên nghĩ cái gì ý nghĩ xấu.